Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, thứ 873 chương đây là khai treo đi. Hắn không phải người, đánh không chết, Vân Sơ ngươi đi mau. Vân Sơ vạn không nghĩ đến, nàng vừa chẳng qua là đang nhìn đến Bồ Đề Lão Tổ thời gian. Bởi vì quá mức kinh ngạc mà lung lay một chút thần. Lập tức liền làm cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Nếu như không phải Nguyệt Thanh Ảnh cho dù tương nàng đẩy ra. Lấy vừa kia vị trí hòa góc độ, sợ rằng người bị thương chính là nàng. Nguyệt Thanh Ảnh cố không được trên người thương. Quay người đã nghĩ cuốn lấy Bồ Đề Lão Tổ. Nghĩ cho Vân Sơ dọn ra thời gian, để cho nàng đi trước. Vân Sơ lại sao có thể liền như thế bỏ lại Nguyệt Thanh Ảnh ly khai. Nàng mũi chân nhảy, cấp tốc trở lại vừa rồi vị trí, nhặt lên kia chỉ cụt tay, qua tay liền đi tới Nguyệt Thanh Ảnh bên người, tay không điểm Nguyệt Thanh Ảnh trên cánh tay mấy chỗ đại huyệt. Dừng lại máu sau, nàng tương Nguyệt Thanh Ảnh cánh tay tiếp hợp đi lên, trị liệu lực ùn ùn không ngừng chuyển vận đến nàng trong cơ thể. Cánh tay ở vừa mới đoạn trong lúc, là tốt nhất khâu lại thời gian. Vô luận là xương gãy còn là mạch máu, cũng còn ở có sinh mệnh trạng thái, không có héo rút, ở trị liệu lực đề cao dưới, mạch máu một lần nữa liên tiếp khởi lai, vết thương dần dần liên tiếp khởi lai, nếu có thủy hệ trị liệu sư nhân ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, này nguyên bản cần nửa ngày, thậm chí cả ngày thời gian mới có thể đạt được hiệu quả. Nàng ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Phía sau kình phong đánh tới, bức nhân tử vong khí nhanh như chớp lại lần nữa đánh tới. Nguyệt Thanh Ảnh đang muốn nhắc nhở Vân Sơ Bồ Đề Lão Tổ lại tới. Vân Sơ lưng lại như là dài quá mắt tựa như, mang theo Nguyệt Thanh Ảnh thân thể hơi hơi nghiêng, hai đóa thật lớn hoa ăn thịt người theo dưới nền đất chui ra. Tương Vân Sơ hai người chỉa vào cánh hoa trung tâm. Trong nháy mắt tương thân thể hai người đỉnh tới đại điện xà ngang sử. Bồ Đề Lão Tổ phác một không, thân thể ở giữa không trung dừng lại một chút, thân thể kỳ dị biến hóa, truyền đến khung xương khanh khách thanh âm, lập tức hướng giữa không trung chuyển đi lên. Đãn lúc này, thật lớn hoa ăn thịt người đã đem Vân Sơ và Nguyệt Thanh Ảnh thân thể bao vây lại. Hoa ăn thịt người cánh hoa lý sắc bén nhị hoa hòa răng như là có sinh mệnh bàn. Ở đụng đầu Vân Sơ sau, nhào nhào héo rút đi vào, tượng ngoại sinh trưởng, trong chớp mắt liền biến thành giống như nhím gai bộ dáng. Chiều Bồ Đề Lão Tổ đụng tới, cánh hoa trong, Vân Sơ lau một phen hãn, xác định Nguyệt Thanh Ảnh cánh tay không có vấn đề sau. Lúc này mới buông lỏng tay ra, hạ giọng hỏi. Thế nào, năng động không? Nguyệt Thanh Ảnh thử giơ tay lên cánh tay, phát hiện cánh tay đã khôi phục chi giác, nàng rất nhanh gật đầu một cái. Có thể, người thái lỗ mãng, này gia hỏa không phải người, đánh không chết, chúng ta được lập tức rời đi, là con rối không? Vân Sơ mày liễu nhíu chặt hỏi, Bồ Đề Lão Tổ đã chết, chết ở Đại Ma Thủ Thượng, hiện tại hắn xuất hiện ở đây. Hẳn là biến thành một loại con rối, ta cũng là nghĩ như vậy, phanh. Nguyệt Thanh Ảnh còn chưa nói hết lời. Hoa ăn thịt người đã bị công kích. Từ giữa gian hé, hai người theo hoa ăn thịt người lý rớt ra, rơi vào trên mặt đất. Trong mắt Vân Sơ thoáng qua một mặt nghiêm nghị, ám hệ cường đại ăn mòn lực trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ. Hóa trưởng vì quyền, không lùi mà tiến tới. Chợt trọng trọng rơi vào Bồ Đề Lão Tổ trên vai, ăn mòn lực lập tức ở Bồ Đề Lão Tổ thân thể thượng lan tràn ra. Bờ vai của hắn cấp tốc bắt đầu tan rã, máu thịt hòa xương từ từ hóa thành máu loãng chảy xuống. Làm con rối Bồ Đề Lão Tổ hoàn toàn liền không để ý trên người mình thương. Thật giống như không có bất kỳ chi giác, bởi vậy cũng vô ích lực lượng của chính mình đi chống lại này luồng ăn mòn lực. Điều này làm cho ăn mòn lực càng thêm nhanh ở thân thể hắn lan tràn ra. Vân Sơ nhìn kia không ngừng hóa thành máu loãng thân thể. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, này một hơi còn chưa có tùng hoàn. Nàng kinh ngạc phát hiện, Bồ Đề lão tổ trên người vừa mới bị ăn mòn tan rã dụng thân thể. Vậy mà lại lần nữa trường về. Vân Sơ đôi mắt đẹp viên trường. Ni mã, đây là khai ngoại treo đi. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng thấy của nàng ám hệ hồn lực có ăn mòn thất bại thời gian. Bất, không nên nói là thất bại, mà là, Bồ Đề lão tổ loại này con rối thân phận, dường như mang theo một loại đặc thù tính. Sợ rằng chỉ cần hắn lực lượng không có tiêu tan, hắn là có thể ở trong chớp mắt một lần nữa gây dựng lại thân thể. Nghĩ tới đây, Vân Sơ cả người cũng không tốt. Này muốn đánh như thế nào? Tử, đánh không chết, càng đánh bất tàn, mà làm con rối hắn hoàn toàn không có bất kỳ chi giác. Chút nào không cảm giác được thống khổ. Thế nhưng tác phỉ nhân loại bọn họ, không chỉ hội mệt hội đau, lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao. Chúng ta đi, Vân Sơ quyết định thật nhanh, lập tức liền hướng chính điện ngoại bay đi. Đã không có biện pháp đối phó, vậy cũng chỉ có thể chạy. Nơi này là Vân Tiêu Thần Điện chính điện, tiếng đánh nhau rất nhanh liền khiến cho hộ vệ chú ý. Nhao nhao chạy đến chính điện trong, còn chưa bước vào chính điện, trước mặt mà đến Vân Sơ và Nguyệt Thanh Ảnh đã bay ra. Vân Sơ tiểu thư, tôn chủ phu nhân, phát sinh, thị vệ còn chưa nói hết lời. Một đạo như gió nhận bàn tử khí chợt lóe qua, dẫn đầu bước vào trong chính điện. Hai vị hộ vệ thân thể lập tức bị chặn ngang cắt đoạn. Máu tươi bắn được đầy người, đầy đất, sở hữu hộ vệ đô cứng lại. Bọn họ nhìn vừa còn đang nói chuyện hai người, trong chớp mắt đã thành chết không toàn thây tình trạng bi thảm. Cơ hồ đô hồi bất quá thần đến, đô lăng làm cái gì? Lập tức rời đi ở đây. Nguyệt Thanh Ảnh một tiếng quát chói tai, lúc này mới tương những hộ vệ này biết rõ cấp kéo lại. Hộ vệ chờ người vội vàng ra bên ngoài chạy, nhưng là tốc độ của bọn họ đâu có Bồ Đề lão tổ mau. Bồ Đề lão tổ hai mắt nhắm nghiền, than chỉ sắc trên mặt không có bất kỳ sáng bóng hòa thần thái. Thế nhưng lại có thể phán đoán chuẩn xác ra Vân Sơ vị trí. Hơn nữa một đường theo sát Vân Sơ phía sau, ở hắn nơi đi qua, hắn theo hắn quanh thân phát ra từ khí gió êm dịu nhận. Giống như là ôn dịch, nơi đi qua, không thể đúng lúc né tránh Vân Tiêu đệ tử hoặc là hộ vệ. Đều bị kia phong nhận cấp chảm thương, có chút may mắn nhặt hồi một cái mạng hộ vệ, một hơi còn chưa có tung hạ, trên người lập tức bò đầy thi ban, thi độc ở trên người bọn họ bắt đầu lan tràn. Tiếp tục như vậy, sở hữu Vân Tiêu đệ tử đô hội bị hắn giết quang. Vân Sơ đôi mắt đẹp nặng nề. Đột nhiên ở chính điện xà ngang thượng mãnh nhất dẫm, mượn phản đẩy mạnh lực lượng, hướng một khác xử chạy, hắn là hướng về phía ta tới, ta đến dẫn dắt rời đi hắn. Vân Sơ, Nguyệt Thanh Ảnh kiên quyết phản đối, cấp tốc hướng Vân Sơ rời đi phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo từ trên trời giáng xuống kim quang bao phủ ở Vân Sơ trên người. Quen thuộc khí tức xông vào mũi. Vân Sơ hơi ngẩn ra, một đóa thật lớn màu vàng hoa sen dừng ở trước mặt nàng. Vân Sơ trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, ngoặc kép chấm chấm, lãnh minh, màu vàng hoa sen trong vươn hai xúc tu, lập tức tương Vân Sơ ôm tới màu vàng trên hoa sen. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi, Bồ Đề lão tổ thấy tình trạng đó, không nói hai lời, theo sát phía sau. Nguyệt Thanh Ảnh lại thở phào nhẹ nhõm, đó là Phật Liên đi, có Phật Liên ở lời, Vân Sơ hẳn là hội không có chuyện gì. Phật Liên tốc độ đích xác rất nhanh, nháy mắt, liền và Bồ Đề lão tổ bỏ qua rồi mấy chục mễ cách. Vân Sơ ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen chậm rãi khôi phục hồn lực. Vừa nói, lãnh minh, ngươi không phải theo đại ma đi Trung Châu giới sao? Lại tại sao lại ở chỗ này? Lãnh minh dùng kim quang ở chân trời viết ra một loạt tự. Đại ma muốn ngươi tới bắt ta. Vân Sơ hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã nghĩ minh bạch đại ma muốn chảo của nàng nguyên nhân. Ta biết suy nghĩ của ngươi, kia này Bồ Đề lão tổ làm sao bây giờ? Lãnh minh viết, hắn không bình thường, mục tiêu của hắn đã là ngươi, liền hội vẫn theo ngươi. đến Trung Châu giới giao cho đại ma đối phó, Vân Sơ gật đầu. Cũng tốt, nếu như ngay cả đại ma đô giết không được lời. Bọn họ liền càng không có thể. Hết chương.